Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36, chương 35. Ma Tôn xin hỏi ngươi họ gì a? Làm sao vậy? Phát giác nàng biểu tình có dị. Bên cạnh hai người sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía nàng. Thời Hạ hít ngược một hơi khí lạnh. Chảo một cái đã bắt được Long Ngạo Thiên. Kích động lay động lên. Cuồng Bá Duệ, nói cho ta, các ngươi nói cái kia không chuyện ác nào không làm. Tàn nhẫn độc ác Ma Tôn. Hắn rốt cuộc gọi là gì? Long Ngạo Thiên bị nàng hoảng sợ. Lại vẫn là thành thật đáp. Ma Tôn chính là Ma Tôn A. Đến nỗi tên thật, hắn muội muội tên là Thời Hạ. Hắn hẳn là họ Thời, tên đâu? Tên, ách, này ta đến là chưa từng nghe nói, ta biết, Xích Hầu đột nhiên mở miệng. Thời Hạ trong lòng căng thẳng, qua tay lại bắt được Xích Hầu. Mau nói, hắn gọi là gì? Hắn đích xác họ Thời. Một chữ độc nhất một cái. Ngoặc kép, đông, ân, ngoạ tào. Thời Hạ chỉ cảm thấy vào đầu một thùng nước lạnh đổ xuống. Đáy lòng duy nhất về điểm này may mắn mắng một chút diệt. Kia kêu một cái lạnh thấu tim. Tâm lạnh lẽo, xoay người vô lực ghé vào bàn gỗ thượng. Nàng tưởng lẳng lặng, Long Ngạo Thiên vẻ mặt không hiểu. Nhìn nháy mắt mất đi sở hữu sức sống người. Ân nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nàng là này làm sao vậy? À, ha ha, Thời Hạ một trận cười khổ. Ta phát hiện một cái tàn khốc sự thật. Ma Tôn, thật là ta ca, Thời Đông, thời gian khi, xuân hạ thu đông đông. Tên này, từ 28 năm trước đến nay, đều cùng nàng liên tục xuất hiện ở cùng cái hộ khẩu bổn thượng. Vô luận là từ trên pháp luật, vẫn là huyết thống thượng đều là nàng hàng thật giá thật ca ca. Khi còn nhỏ nắm quá nàng bím tóc, ăn cơm khi trộm trừ quá nàng ghế dựa, ngủ cho nàng giảng quá chuyện xưa, đi học khi tấu quá cho nàng đưa thơ tình nam sinh thân ca ca. Đồng dạng cũng là tu tiên giới xú danh rõ ràng. Mọi người đòi đánh, còn cho nàng kéo đầy mãn thế giới cửu hận huyễn muội cuồng Ma Tôn. Trước kia nàng còn cảm thấy chính mình bị oan uổng. Ai ngờ dạo qua một vòng trở về, không nghĩ tới nàng thật là Ma Tôn muội muội. Tâm hảo mệt, hảo muốn khóc, chuyện này không có khả năng. Ma Tôn chính là trăm năm trước người. Như thế nào sẽ cùng ngươi nhắc lên quan hệ, Long Ngạo Thiên vẫn là không thể tin được. Vẻ mặt liền tính ngươi tưởng cải danh, cũng không thể loạn nhận thân thích biểu tình. Thời Hạ vô lực giơ lên trong tay tờ giấy. Mặt trên viết một loạt nàng đảo niệm đều sẽ không niệm sai tự. Vũ trụ đệ nhất đại soái bức Ma Tôn Thời Đông. Đến đây một du, dấu bé, dấu lớn, này trên giấy thật là ta ca bút tích, cái này có chút đường hoàng tự thể. Vẫn là nàng 10 tuổi thời điểm, nhìn chằm chằm hắn luyện ra, hóa thành cho nàng đều nhận được. Càng đừng nói mặt sau còn mang thêm một cái cắm eo cuồng tiếu. Tiện khí 10 phần biểu tình. Đây là nàng cái kia não trừ ca ca. Văn tự nói chuyện phiếm khi thói quen. Vô luận là WeChat vẫn là QQ. Hắn mỗi điều tin tức mặt sau đều có. Cho nên, tung thượng sở thuật, Ma Tôn thật là ta ca. Thân ca, không nghĩ tới hắn cũng xuyên qua đến thế giới này. Hơn nữa trung gian còn cách 100 năm sai giờ. Mấu chốt là hắn xuyên qua liền xuyên qua bái. An tĩnh làm xấu bức không được sao. Ma Tôn là cái quỷ gì? Như vậy trung nhị chức nghiệp, hắn rốt cuộc như thế nào cạnh xính thượng? Từ nhỏ đến lớn, hắn trừ bỏ có điểm đậu bức bên ngoài, cũng không phát hiện có trung nhị bệnh tiềm chất A. Như thế nào vừa đến tu tiên giới liền bệnh đã phát đâu? Muộn tới phản nghịch kỳ. Hắn không phải, Xích Hầu cũng không biết vì sao. Đột nhiên liền phát hỏa, một phen kéo qua Thời Hạ, nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt, nổi giận đùng đùng nói. Hắn không phải ngươi ca, ngươi có ca ca. Ma Tôn không phải, trong giọng nói ẩn ẩn còn có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Thời Hạ ngẩn người, nàng đều còn không có sinh khí đâu. Ngươi tức giận cái gì à? Ngoan, Thời Hạ không có nghĩ nhiều. Trấn An dường như cho cái ôm một cái. Việc này về sau lại nói. Chúng ta rời đi này đi. Bận việc nửa ngày, nhiệm vụ không hoàn thành. Cái gọi là diệt hồi luân chỉ có thấy không hộp. Đồ vật phỏng chừng đã sớm bị nhà mình lão ca cầm đi. Này một chuyến xem như đến không? Đang định đường cũ phản hồi, phía sau lại đột nhiên vụt ra một đạo thanh ảnh. Nàng phản xạ có điều kiện một bên thân, đang muốn tránh ra, trên tay lại là không còn. Vừa mới còn cầm ở trong tay hộp không thấy. Ha ha ha ha ha. Một trận điên cuồng tiếng cười từ phía trước vang lên. Một người ngự kiếm đứng ở mấy chục bước có hơn trên không, cười đến tùy ý mà điên cuồng. Diệt hồi luân cuối cùng là của ta. Quý Hàn, Thời Hạ cả kinh, người này khi nào theo vào tới? Gì, hắn thương như thế nào hảo? Hắn nguyên bản đâm thủng ngực mà qua kiếm thương cư nhiên toàn không thấy. Linh khí bạo trướng, hỗn độn vô tự, Xích Hầu nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, hắn ăn cuồng linh đan, kia lại là gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm? Xích Hầu chau mày, giải thích nói, cuồng linh đan, thực chi sẽ khiến cho tự thân linh khí bạo động. 15 phút nội, tu vi giống như tăng lên một cái đại cảnh giới, nhưng qua đi sẽ thương cập kinh gân cập nguyên thần, cho đến tu vi tận hủy nguyên thần tiêu vong. Không thể nghi ngờ là tự sát đan dược oa úc. Này cùng thuốc kích thích có đến liều mạng a, quả nhiên là vi phạm lệnh cấm dược. Ha ha ha ha, có này, Diệc Hồi Luân, ăn cuồng linh đan lại như thế nào? Quý Hàn thần sắc càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không có phía trước kia ôn nhuận khí độ, như là cắn dược giống nhau. Không đối, hắn đích xác cắn dược. Quý Hàn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hộp, nhất biến biến vuốt ve. Diệc Hồi Luân, có này Diệc Hồi Luân, xuyên qua quá khứ tương lai, lại có cái gì pháp bảo không chiếm được? Ha ha ha ha ha, hắn một bên cuồng tiếu, một bên gấp không chờ nổi, một phen sốc lên hộp. Như vậy vấn đề tới, cầu 5 năm sau, hắn mộ phần thảo độ cao là, như thế nào sẽ là trống không? Các ngươi chơi ta, Quý Hàn hung hăng chừng hướng ba người, kia hung ác bộ dáng, làm như một đầu tùy thời chọn người mà phệ dã thú. Kia hộp vốn dĩ chính là trống không? Chúng ta cũng không lấy, thời hạ buông tay, ăn ngay nói thật, muốn hộp ngươi sớm nói sao? Kỳ thật ta có thể mang đi ra ngoài cho ngươi. Nói bậy, Quý Hàn hiển nhiên không tin, một chưởng liền chụp nát trong tay hộp, gọi ra ngàn vạn đem linh kiếm triều bọn họ nhào tới. Đem Diệc Hồi Luân cho ta. Thời hạ theo bản năng lui một bước, chỉ cảm thấy đầy trời kiếm khí hướng tới các nàng ập vào trước mặt, nháy mắt ép tới nàng hô hấp khó khăn, ngực gian một trận khí huyết quay cuồng. Này cùng chi khí Quý Hàn công kích hoàn toàn bất đồng, lúc này phảng phất toàn bộ đại điện đều tràn đầy làm người không thể phản kháng uy áp. Nàng đột nhiên nhớ tới kia cuồng linh đan có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Quý Hàn vốn là kim đan, kia hiện tại là nguyên anh. Long Ngạo Thiên trực tiếp há mồm phun ra một búng máu. Thời hạ lui một bước, trong cổ họng một cổ tanh ngọt nháy mắt cũng dũng đi lên. Hạ hạ, Xích Hầu cả kinh, đúng lúc duỗi tay đỡ nàng một phen. Một cổ nhu hòa linh khí truyền vào trong cơ thể. Kia cổ áp lực khủng bố cảm giác tức khắc toàn tiêu. Xích Hầu quay đầu nhìn về phía không trung Quý Hàn. Thần sắc sát lãnh, cả người phảng phất nháy mắt phủ lên một tầng ngàn năm rét lạnh. Thanh âm càng là lãnh đến thấu xương. Nãi dám. Ngữ lạc một cổ rét lạnh hơi thở từ hắn trên người phát ra đi ra ngoài. Đầy trời linh kiếm, nháy mắt hóa thành cho bụi. Toàn bộ đại điện khuynh khắc thời gian trải rộng hàn băng. Giây lát đóng băng, phốc, Quý Hàn căn ngay sau đó đã phun ra một búng máu. Từ không trung rớt xuống dưới, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Đã linh khí toàn tiêu, đan điền vỡ vụn, như thế nào sẽ? Ngươi chẳng lẽ, thời hạ cũng hoảng sợ. Nhìn trước mắt lớp băng, Xích Hầu không phải hỏa hồ, khi nào chuyển băng hệ, còn không có tới kịp hỏi. Long Ngạo Thiên đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào phía trước. Ân nhân, mau xem nơi đó, chỉ thấy phía trước bị Quý Hàn chụp toái hộp mảnh nhỏ. Đột nhiên bắt đầu biến thành màu đen, như là có sinh mệnh giống nhau. Từng mảnh tự động bay lên, ở không trung bắt đầu tụ hợp thành hình. Không đến một hồi, không trung xuất hiện một cái sáu giác tinh bộ dáng tường ngọc. Lại là một nửa hắc một nửa bạch. Đồng phát ra hai loại hoàn toàn bất đồng quang. Kia quang cực kỳ đặc thù, một nửa lượng đến chói mắt, một nửa lại đen nhánh như mực. Khuynh khắc thời gian liền bao phủ ở toàn bộ không gian. Đại điện trong lúc nhất thời chia làm một đen một trắng hai cái thế giới. Này, là cái gì? Xích Hầu chau mày, thần sắc trầm trọng vài phần. Này hoàn toàn tương phản hai loại quang. Cũng không có liên tục bao lâu, đại khái hơn 10 giây bộ dáng, đột nhiên răng rắc một tiếng. Không trung vừa mới tổ hợp lên tường ngọc, nứt ra rồi, thời hạ chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một chút, không ngọn nguồn có chút hoảng hốt, phảng phất phải có cái gì vô pháp đoán trước đại sự phát sinh. Vỡ vụn thanh càng lúc càng lớn, từng điều vết rách, như là lăng không vẽ ra đạo đạo khẩu tử, tường ngọc bên trong có cái gì chính ngo ngoe dục dịch. Lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo hơi thở từ bên trong truyền ra tới. Hư không vết rách, Xích Hầu biểu tình một liệt, hư không, thời hạ ngẩn người. Xuyên qua thời không cái kia hư không sao? Kia không phải hóa thần trở lên tu vi, toàn lực mới có thể mở ra nhập khẩu sao? Kẽ nứt lại là cái gì? Xích Hầu biểu tình có chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Một bên bắt đầu đôi tay kết ấn, một bên gấp giọng giao đãi nàng. Hạ hạ, rời đi nơi này, mau. A, hắn cũng đã không có thời gian giải thích. Kia khối hắc bạch tường ngọc rốt cuộc hoàn toàn nát, không trung tức khắc xuất hiện một cái lục tinh trạng chỗ hổng. Làm như có người nào trực tiếp từ không trung xé rách một khối giường như. Bốn phía không gian một mảnh vặn vẹo. Từng đạo hắc bạch giao nhau dòng khí từ trào dâng mà ra. Bừa bãi khuếch tán mở ra. Đây là hỗn độn chi khí. xích hầu trong tay trận pháp, cũng đồng thời thành hình. Ba đạo kim quang hiện lên, ba cái phức tạp kim sắc pháp trận, xuất hiện ở chỗ hổng chung quanh, phong bế cái kia chỗ hổng, cũng chặn những cái đó dòng khí, chính là trận pháp hiệu quả hữu hạn. Mấy đánh lúc sau, đại địa đều bắt đầu đong đưa lên, trận pháp bắt đầu vặn vẹo biến hình, mắt thấy liền phải bị bên trong hắc bạch chi khí phá tan. Quả nhiên chỉ bằng thân thể này dùng ra mấy cái pháp trận, phong không được sao, một cổ tanh ngọt dũng đi lên, xích hầu khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Xích hầu, thời hạ hoảng sợ, kia rốt cuộc là cái gì? Liền xích hầu đều phong không được. Rời đi này, xích hầu ngữ điệu càng thêm vội vàng. Mau, bằng không ngươi sẽ cuốn vào đến hư không cái khe bên trong hư vô nơi. Rốt cuộc cũng chưa về, vậy còn ngươi? Các nàng đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Ta, xích hầu ngẩn ngơ, tức khắc khóe miệng dơ dơ lên. Mặt mày mị thành một đường, như là nghe được cái gì làm người vui vẻ nói. Rõ ràng vẫn là kia trương có chút lãnh mặt. Lại nháy mắt giống như khai ra hoa tới giống nhau. Yên tâm, ta có thể phong bế cái này vết rách. Sẽ không có việc gì, nàng quan tâm hắn đâu. Thật đáng yêu, thật sự không có việc gì. Ta đọc sách thiếu, ngươi nhưng đừng gạt ta. Ân, hắn nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt. Thật mạnh gật đầu, hết chương.